Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Kỳ Huyền quy ra tay. Kỳ Hiển Triết nhìn thấy người khác cũng như này, ánh mắt lóe lên một cái, cũng là tiến lên vài bước. Viên Thư Duật vui mừng, những này Kỳ gia người trẻ tuổi quả nhiên là khá lắm. Không sợ chết, còn rất trung tâm, mà Kỳ Huyền Dã. Kỳ Huyền Bắc nhìn thấy chính mình các con cháu có biểu hiện như vậy, cũng là khẽ mỉm cười. Như vậy, đại nhân nên đối với những người trẻ tuổi này hài lòng chưa? Liền Kỳ Tử Thanh trên mặt đều hiển lộ ra vui mừng vẻ mặt. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Huyền Quy, đem ông lão này giết đi. Đừng như vậy dễ dàng giết chết hắn. Trước tiên đứt đoạn mất hắn tứ chi. Sau đó sẽ chậm rãi giết chết hắn. Tin tưởng, người người oán trách sự tình, hắn đã làm nhiều lần. Kỳ Huyền Quy từ trong đám người đi ra. Kỳ Huyền Quy vừa đi ra khỏi đến, Vương Trung Thực liền kinh ngạc. Người này, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Không, tựa hồ so với tầm thường tiên thiên cảnh giới còn lợi hại hơn một chút. Thực sự là trông nhầm. Ai sẽ nghĩ tới một tiên thiên cao thủ dĩ nhiên lẫn trong đám người. Không hề có một chút nào tiên thiên cao thủ tự giác. Thực sự là bẫy người a. Kỳ Huyền Quy quay về Viên Thư Duật chắp tay. Vâng, đại nhân, hướng đi Vương Trung Thực. Vương Thiên Nộ lôi kéo cổ họng kêu to nói. Trung Thực ông nội, trước hết giết cái này chịu chết ông lão. Sau đó sẽ giết những người khác. Vương Trung Thực trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Thiếu gia, trước tiên đừng nói lung tung. Kỳ Huyền Quy dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Vương Trung Thực. Vương Trung Thực đánh run lên một cái. Người cũng là tiên thiên cảnh giới. Không nghĩ tới tiên thiên cảnh giới cao thủ. Dĩ nhiên là người khác nô bộc không nói. Còn một điểm không có tiên thiên cao thủ tự giác. Trà trộn ở trong đám người. Nghe xong Vương Trung Thực. Vương Thiên Nộ. Vương Thiên Hối kinh ngạc đến ngây người. Mà Kỳ Hiển Phong đám người. Trên mặt đều toát ra sắc mặt vui mừng. Nguyên lai chúng ta Kỳ gia cũng là có tiên thiên cao thủ. Kỳ Huyền Quy ngạo nghễ nói rằng. Không, ta không phải tiên thiên cảnh giới. Vương Trung Thực nhất thời có chút cuồng loạn. Người đừng lừa người. Ta vừa nhìn liền nhìn ra ngươi là tiên thiên cảnh giới. Ngươi còn nói ngươi không phải. Chưa từng thấy như ngươi vậy không cần mặt mũi tiên thiên cao thủ. Thậm chí ngay cả thực lực chân thật của mình cũng không dám thừa nhận. Chấm ngoặc kép, Vương Trung Thực xác thực là có chút hoảng hốt. Hắn đã cảm giác được. Hắn tựa hồ, thật giống, không phải trước mặt người này đối thủ. Kỳ Huyền Quy đón lấy nói rằng, ta đương nhiên không phải tiên thiên cảnh giới. Ta là nhất tiến thiên cảnh giới. Nghe xong Kỳ Huyền Quy, Vương Trung Thực hầu như muốn co quắp trên mặt đất. Người này... Dĩ nhiên là nhất tiến thiên cảnh giới. Ngày hôm nay thật sự ngã xuống. Vận may vác về đến nhà. Vương Trung Thực miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Vội vã từ trong lòng lấy ra một tờ các ngân hàng. Nói rằng, vừa nãy nhiều có đắc tội. Ta ở đây cho các ngươi nhận lỗi. Tấm này các ngân hàng trên có ngàn vạn. Xem như là ta cho các ngươi bồi thường. Kỳ Huyền Quy nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, Huyền Quy, nếu là không có ngươi cái này nhất tiến thiên cao thủ. Người nói, ba người này sẽ làm sao đối xử với chúng ta? Kỳ Hiển Phong nói trước, tộc trưởng Gia Gia, bọn họ nhất định sẽ giết hết chúng ta Kỳ gia nam nhân. Sỉ nhục ta Kỳ gia nữ nhân. Nghe xong Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Phong, Kỳ Huyền Quy trên mặt thoáng hiện qua một tia kiên định. Kỳ Huyền Quy ra tay như điện. Trực tiếp hướng về Vương Trung Thực trên người vỗ tới. Vương Trung Thực cắn răng. Xem ra chỉ có động thủ. Động thủ còn có một tia còn sống khả năng. Không động thủ. Chính là mặc người sâu xé cừu con. Vương Trung Thực cũng là ra tay rồi. Đón nhận Kỳ Huyền Quy bàn tay. Hai bàn tay đụng vào nhau. Vương Trung Thực liền cảm thấy trên bàn tay một nguồn sức mạnh truyền đến. Thật giống bài sơn đảo hải giống như vậy. Nhường hắn giác đến không thể chịu đựng. Kỳ Huyền Quy cũng không do dự. Dùng cái tay còn lại trưởng đón lấy đánh về Vương Trung Thực ngực. Chỉ nghe được ầm một tiếng. Bàn tay này đập thực sự. Vương Trung Thực nhất thời bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực ao lún xuống dưới, ngực xương sườn, ngũ tạng lục phủ nên đều bị đập vỡ thành vài khối. Mắt thấy là không sống được. Vương Trung Thực trên mặt thoáng hiện qua một tia oán độc. Giết ta người của vương gia, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ta vương gia nhưng là có ba cái nhất tiến thiên tộc lão, một tam hoa tộc lão. Chấm ngoặc kép, nói, Vương Trung Thực lại phun ra một cái huyết. Kỳ Huyền Quy ngạo nghễ nói rằng, phi, chúng ta Kỳ gia sẽ sợ các ngươi vương gia. Ta Kỳ gia nhưng là có 49 cái quỷ tu lão tổ tông, thực lực cường đại nhất, đều là quỷ tiên cảnh giới. Nghe xong Kỳ Huyền Quy, Vương Trung Thực trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia tuyệt vọng. Kỳ gia, hóa ra là Cửu An Kỳ gia. Chấm ngoặc kép, nói, đầu lệch đi, toàn không một tiếng động, xem ra là chết rồi. Kỳ Huyền Quy đột nhiên vỗ đầu một cái. Đại nhân nhưng là để cho mình chậm rãi giết chết ông lão này, chính mình làm sao lập tức liền bắt hắn cho giết, không biết đại nhân có thể hay không trách tội. Thực lực quá cao cũng không tốt, tùy tùy tiện tiện liền đem người cho giết. Kỳ gia người trẻ tuổi nghe xong Kỳ Huyền Quy, trên mặt đều thoáng hiện qua kinh hỉ. Kỳ gia quỷ tu, bọn họ tự nhiên là biết đến, thế nhưng không nghĩ tới những quỷ này sửa lão tổ tông thực lực dĩ nhiên cao cường như vậy. Sau đó, Kỳ gia còn có thể sợ ai? Mà Vương Thiên Nộ, Vương Thiên Hối đều sững sờ ở nơi đó, trên người rét run, toàn thân run rẩy, chân đều mềm nhũn. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong, hai người các ngươi đi tới bắt cái kia hai cái vương gia con cháu, không cần lưu thủ, có thể giết liền giết. Kỳ Hiển Hiên là hậu thiên 5 tầng, Kỳ Hiển Phong là hậu thiên 6 tầng, mà Vương Thiên Nộ có điều hậu thiên 5 tầng, Vương Thiên Hối có điều hậu thiên 4 tầng. Hai người bắt, hoặc là giết Vương Thiên Nộ, Vương Thiên Hối, tuyệt đối là bắt vào tay. Vương Thiên Nộ bắt đầu cuồng loạn la lên nói, các ngươi không thể giết ta. Ta là vương gia con cháu đích tôn. Ông nội ta là vương ánh sáng màu xanh. Vương ánh sáng màu xanh là nhất tiến thiên cảnh giới. Vương gia tộc lão, ở trên giang hồ còn khá có danh tiếng. Vì lẽ đó, Vương Thiên Nộ lôi ra gia gia của chính mình. Hy vọng Kỳ gia mọi người bị vương ánh sáng màu xanh tên tuổi kinh sợ, sẽ không giết chính mình. Nghe xong Vương Thiên Nộ, Kỳ Huyền Quy lộ ra giận giữ vẻ mặt. Gia gia ngươi là vương ánh sáng màu xanh, càng không thể bỏ qua ngươi. Năm đó gia gia ngươi cũng là tham dự diệt ta Kỳ gia, giết qua ta Kỳ gia người, trên tay có ta Kỳ gia người huyết. Hiển Hiên, hiện ra gió, trực tiếp giết bọn họ, thay ta Kỳ gia đòi lại một điểm nợ. Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên nghe xong, liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, là tộc trưởng gia gia. Hai người có thể coi là hãnh diện, cảm thấy bắt đầu bị vương gia này ba người làm nhục sản sinh tức giận tình, hoàn toàn tiêu tan. Hai người đang chuẩn bị tiến lên, liền nhìn thấy Vương Thiên Nộ động. Vương Thiên Nộ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp giơ tay lên bên trong súng săn, quay về mọi người liền nổ hai phát súng, mở xong súng, bỏ lại trong tay súng săn, liền hướng vườn trái cây cửa lớn chạy đi. Kỳ Huyền Quy trong lòng cả kinh, hắn là nhất tiến thiên cao thủ, không úy kỵ đạn, thế nhưng những người khác không phải là a. Ngay ở Kỳ Huyền Quy thầm hận chính mình quá mức bất cần, không kịp cứu trợ mọi người thời điểm, liền nhìn thấy Viên Thư Duật ra tay như điện, ở trước mặt mọi người né qua. Sau đó, Viên Thư Duật ngừng lại, mặt mỉm cười, hướng về mọi người biểu diễn một hồi trong tay hắn hai loại đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.